Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 487, thắng bại. Oành đùng, một tiếng khủng bố nổ vang, truyền khắp sân bóng bốn phía. Tất cả mọi người đều sững sờ cứ thế nhìn lại một lần nữa xuất hiện tương tự cảnh tượng. To lớn bụi mù che kín rồi trên sân bóng tất cả. Không ai có thể xác định Tezuka vừa rồi có phải hay không là có tiếp đến cái kia một cầu. Uesugi Yu dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần chính mình bàn tay. Vừa nãy cái kia một cái quang cầu. Nếu như hắn không có nhìn lầm. Sàn sạt, bụi bặm tản đi. Lúc này trên sân bóng cảnh tượng nhưng là khiến tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Akusu bưng tay phải của chính mình cổ tay lạnh lùng nhìn kỹ đối diện. Mà bị hắn nhìn chăm chú Tezuka cũng là đồng dạng bưng tay trái của chính mình cánh tay. Chỉ bất quá hắn thân thể nửa ngồi xổm, vợt bóng cũng rơi vào trên mặt đất. Tezuka bộ trưởng, vừa thấy cảnh này, bên sân Saisun mọi người căng thẳng hô to lên. Bọn họ không phải người mù. Hiện tại trước mặt tình huống như thế rất rõ ràng là Tezuka cùng Akusu cổ tay đều chịu đến thương. Tổn không nhỏ. Chẳng lẽ nói, vừa nãy cái kia một cầu, Saiten Hoji cùng Rikkaidai đám người hô hấp một bình, dồn dập đưa mắt phóng tới trên sân bóng, muốn tìm đến cái kia viên giới vàng tennis bóng người. Cuối cùng, bọn họ ở Akusu phía sau xa 7, 8 mét góc tường dưới tìm tới tennis. Mọi người định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện Akusu vợt bóng lại bị đánh thủng một lỗ lớn. Tezuka một tay hướng về bên sân vung lên, ngừng lại muốn vượt qua khán đài, xông lên sân bóng đến xem thương thế hắn to lớn đá. Momoshiro đám người, ta không có chuyện gì, thi đấu còn chưa kết thúc. Tezuka âm thanh vẫn là như vậy trầm ổn, này ít nhiều khiến vừa nãy những kia lo lắng không thôi Saisun các đội viên nhẹ khẽ thở phào nhẹ. Nhõm, chỉ có Fuji cùng Ikaizen. Hai người bọn họ nhân thần tình nhưng là càng thêm nghiêm nghị. Trong mắt cái kia một vệt lo lắng, cũng vẫn không có biến mất. Quan sát cẩn thận bọn họ chú ý tới. Tezuka ở dùng chính mình tay phải quắt lui những người khác thời điểm. Trên mặt rõ ràng hiện ra một tia không tự nhiên đau đớn. Tuy rằng ẩn giấu ở gò má bóng tối ở trong. Thế nhưng bị hai người bọn họ nhạy cảm lưu ý đến. Không đến 15, ở trọng tài tuyên bố bóng thứ nhất điểm số sau khi trên ghế huấn luyện viên Sakaki huấn luyện viên rất nhanh liền hô một cái tạm dừng. Akusu bộ dáng này rất rõ ràng cũng là bị thương. Hắn cần muốn tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, xem còn có thể hay không thể tiếp tục thi đấu. Ở vừa nãy loại này cấp bậc đối đầu dưới, rất có thể sẽ sản sinh đối với tuyển thủ sau đó tennis cuộc đời đều có ảnh hưởng thương tích. Vẫn là cẩn thận điểm tốt. Ryuzaki huấn luyện viên điều này cũng mới từ vừa nãy khiếp sợ ở trong phục hồi tinh thần lại. Trong lòng nàng chớp qua một chút sợ. Sau đó bắt chuyện Tezuka ngồi xuống. Đi bên sân đem ra hòm thuốc. Người nói, Akusu không có sao chứ. Shishidorio vẻ mặt có chút cứng ngắc. Thế nhưng ngay đầu tiên liền hỏi ra trong lòng lời muốn nói. Vào lúc này, vừa nãy cái kia một cầu cho bọn họ mang đến chấn động đều suy yếu không ít. Sẽ không có chuyện gì. Uesugi Yu chậm rãi lắc đầu một cái. Vừa nãy Tezuka đem hết toàn lực đánh trả này một cầu. Nếu như Akusu không đi chống đối, thủ đoạn của hắn căn bản là sẽ không tăng cường những này gánh nặng. Có điều, chỉ sợ cũng liền hắn cũng không nghĩ tới. Tezuka ở tình huống kia lại vẫn có thể đánh trở về. Hơn nữa, đối kháng chính diện, cũng là Akusu từ đánh tennis tới nay liền vẫn dưỡng thành một cái thói quen. Mấy người một ngày Uesugi Yu vừa nói như thế, cũng thoáng thanh tĩnh lại không ít. Hai năm ở chung thời gian, coi như là Akusu cái kia phó ác liệt tính cách, những người khác kỳ thực ít nhiều gì cũng đều thăm dò rõ ràng. Ở ngoài lạnh nóng lòng, miệng cứng, ngoại trừ cái kia một bộ con nhím sắc ngoài sau. Hắn kỳ thực cũng cùng phần lớn học sinh trung học gần như. Sân bóng phía dưới, Akusu có chút trầm mặc trở lại ghế huấn luyện viên. Ở Hiotei, nhân viên y tế cho tay phải hắn làm kiểm tra thời điểm. Cũng là không nói một lời. Ánh mắt của hắn tình cờ liếc qua đặt ở trên ghế cái kia một thanh vợt bóng. Chính giữa lưu lại cái kia to lớn lỗ thủng để hắn 10 điểm lưu ý. Cuối cùng cái kia một cầu. Trong mắt hắn ánh sáng lấp lóe. Tezuka Kunimitsu thân thể cuối cùng bắn ra loại kia hào quang dĩ nhiên đuổi hắn ra khỏi quả cầu ánh. Sáng hoàn toàn bao vây. Đến mặt sau, càng là trực tiếp đem hắn từ thứ bảy cảm giác trạng thái bên trong ép ra ngoài. Không phải vậy, hắn cũng không thể vội vàng bên dưới gắng đón đỡ đối phương đánh trở về tennis. Cùng lão già thối tha kia tương tự hào quang sao? Akusu trong lòng hiện ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Có điều hắn cũng biết, hiện tại không phải suy nghĩ những này thời điểm. Vấn đề này sau khi hắn có thể lại cùng Uesugi Yu thảo luận. Hiện tại thi đấu có thể còn chưa kết thúc. 2 phút sau, Akusu cổ tay đến cánh tay nhỏ nơi. Quấn lấy một tầng màu trắng băng vải. Xem ra liền cùng Shiraishi đã từng tay trái có chút tương tự. Đi trở về sân bóng. Akusu khí tức trên người bỗng nhiên trở nên vững vàng không ít. Thế nhưng rất nhanh, lông mày của hắn hơi một nhăn. Saisun bên kia trong trận địa, Oishi sắc mặt có chút khó coi thậm chí bi thiết. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Tezuka. Miệng nhúc nhích một chút. Nhưng một chữ cũng không có nói ra ghế huấn luyện viên cái khác Tezuka hướng về Fuji. Oishi bên này phương hướng gật gù. Sau đó quay về Ryuzaki huấn luyện viên bái một cái. Liền dứt khoát mà nhiên đi tới sân bóng. Akusu chú ý tới. Thủ đoạn của hắn đã rất rõ ràng sưng lên. Hơn nữa nhìn cái kia dáng vẻ. Hiển nhiên không phải một chốc liền có thể tốt đẹp. Ngươi dáng dấp này. Còn muốn tiếp tục đánh. Akusu lời vừa ra khỏi miệng. Liền cảm thấy sau một lúc hối. Hắn không phải loại kia bà mẹ người. Lại càng không có quan tâm đối thủ chó mà ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn cũng không chờ Tezuka đáp lời. Liền trực tiếp hướng về chính mình hậu trường vạch phát bóng đi đến. Cộc cộc, cộc cộc, Akusu nhẹ nhàng kìm 2 lần tennis. Lần này hắn không có gấp tiến vào thứ 7 cảm giác. Tư duy cực hạn sinh động hóa, mang đến cho hắn gánh nặng cũng là không nhỏ. Hiện tại 2 người cổ tay đều có gánh nặng. Hắn chẳng bằng biến hóa một hồi dòng suy nghĩ. Hiền hách hách, Tezuka Kunimitsu tiếp chiêu đi. Một đạo nguy hiểm ánh sáng màu đỏ ngòm. Xèo một hồi từ trong tay của hắn bắn nhanh ra. Đỏ mắt, vàng nhạt con ngươi. Akusu cái kia một đầu xám trắng tóc ngắn đón gió chuyển động. Dã tính trạng thái phát bóng sau khi. Hắn tựa như cùng dã thú hung mãnh hướng về trước lưới di động mà đi. Lại tới nữa rồi, nhìn Akusu bày ra một bộ khí thế hùng hổ dáng dấp. Saisun mọi người nhất thời cảm giác trong lòng căng thẳng. Tezuka vừa nãy bị thương. Thật sự đối với thi đấu không có ảnh hưởng sao? Sau một khắc, Akusu chỉ cảm thấy một bó nhanh đến cực hạn ánh sáng trắng bạc. Từ con mắt của hắn chợt lóe lên. Đây là, trong lòng hắn cảnh linh mãnh liệt. Nhưng mà thân thể vừa định làm ra biến hóa thời điểm. Cũng đã là quá trễ. Từ hắn bên cạnh người qua lại mà qua tennis liền dường như một viên màu trắng bạc viên đạn. Không có một chút nào cách trở xuyên thủng thân thể hắn bốn phía lan lộn khí tức. Không đến 30, Akusu giơ lên ánh mắt. Liền nhìn thấy Tezuka trên người chính lóng lánh cùng đánh trả bóng trước thời điểm. Không khác nhau chút nào óng ánh hào quang. Loại này cảm giác quen thuộc. Uesugi Yu con mắt hơi híp lại. Tezuka trên người lóng lánh loại này cực hạn hào quang. Không phải là lúc trước Ikaizen Nanchiro dung hợp 3 loại hào quang đến chung cực phẩm chất sao? Có điều so với Ikaizen Nanchiro dùng ra loại kia chân chính thiên y vô phùng. Tezuka hiện tại hào quang xem ra càng sáng chói. Trái lại có chút hạ xuống tiểu thừa. Hẳn là còn thiếu cuối cùng một loại tâm tính. Uesugi Yu theo bản năng cong lên Ikaizen Ryoma. Phát hiện người sau cũng chính đang nghiêm túc đánh giá Tezuka trạng thái. 4, ngoặc kép, 5, ngoặc kép, ở Tezuka mới trạng thái gia trì dưới. Akusu bị ép lần thứ hai tiến vào thứ bảy cảm giác. Chỉ có cái kia nhanh đến cực hạn nhận biết cùng tư duy. Mới có thể bắt lấy Tezuka đánh ra siêu cao tốc đánh trả. Điểm số trở nên sốt ruột. Kịch liệt đối với kéo từ hiệp 9 bắt đầu liền chưa từng có ngừng qua. Hai người này, thật kinh người. Sanada hai tay chăm chú ôm ngực. Liền liền bàn tay mình đã kìm trắng bệch cũng không có chú ý. Hiện tại hắn rốt cục cũng rõ ràng. Tại sao chính mình lên một hồi căn bản là thắng không nổi Tezuka. Ngoại trừ vậy có chút vô giải trí cao lĩnh vực ở ngoài. Tezuka ở những phương diện khác cũng so với hắn đi được càng xa hơn. Yukimura nhìn kỹ sân bóng một lúc lâu. Cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Tezuka muốn không xong rồi. Tiếng nói của hắn mới rơi. Trên sân bóng Akusu thế tiến công đột nhiên biến đổi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lần này không giống với quang kích cầu bạo ngược. Akusu thân thể càng ở ngăn ngắn trong nháy mắt biến ảo ra năm. Sáu loại không giống hình thái đập bóng phương thức. Trong lúc nhất thời trùng điệp huyễn ảnh khiến người ta ánh mắt hoa lên. Lại thêm vào từ tay trái cổ tay thỉnh thoảng truyền đến đâm nhói cảm giác. Càng làm cho Tezuka sự chú ý không cách nào tập trung đến 100%. Này một cầu, chấm ngoặc kép, bạch, ngay ở bước chân hắn giơ lên nháy mắt, oành đông một tiếng, mặt đất khẽ run, Tezuka ngạc nhiên phát hiện, vừa nãy này cầu dĩ nhiên từ hắn ra đập mặt trái ầm ầm rơi xuống đất. Game, Akusu Jin, 6-6, muốn đi vào cướp 7. Atobe nhìn trên sân bóng thế cuộc lần lượt biến đổi. Lúc này càng là đến cướp 7. Trong ánh mắt của hắn nhiều một vệt khôn kể phấn chấn. Ngươi cũng phát hiện đi. Tezuka cổ tay sắp không chống đỡ nổi nữa. Hắn không nên đi tiếp cái kia một cầu. Atobe trầm mặc, dưới nói rằng, Uesugi yêu nghe vậy, có chút bất đắc dĩ cười nói. Nếu như hắn không dám đối mặt. Như vậy cũng sẽ không bước ra vừa nãy bước đi kia. Atobe nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy đáng tiếc. Bản hẳn là một hồi quyết đấu đỉnh cao. Nhưng bởi vì chuyện như vậy mà để cuộc tranh tài này nhiều điểm tiếc nuối. Trên sân bóng, thủ phát bóng thứ nhất Akusu không có nương tay. Bạch, hắn đem cầu hướng về bầu trời vung tay ném đi. Sau một khắc, tầng tầng lớp lớp huyễn ảnh hiện lên. Bọn họ tuy rằng đều lấy không giống phương thức vung đấm tennis, nhưng làm cho người ta một loại thời không giống như sự thác loạn cảm giác. Cũng đều là thật sự. Kikumaru nỗ lực xoa xoa con mắt của chính mình, nhưng mà xác thực xem không xảy ra vấn đề gì. Mỗi một cái vung đánh điện báo cầu Akusu đều là thật sự. Cùng hắn cái kia Kikumaru phân thân tương tự mà lại không giống. Tezuka nỗ lực muốn quên mất trên tay đau đớn, đem cảm nhận của chính mình tăng lên tới cực hạn, đạp đạp đạp, thân hình lay động, đối mặt Akusu này một cầu hắn lần thứ hai làm ra thử nghiệm. 10 cầu đánh liên tục hắn cũng từng ở U17 luyện tập qua, nhưng mà loại này điểm đến hoàn toàn không giống nhau, trước sau thời gian cũng không giống nhau đấu pháp, để hắn cảm giác dị thường vất vả, bạch. Đánh trả đến bóng thứ 5 thời điểm, Tezuka trong lòng bỗng nhiên bay lên một luồng không còn chút sức lực nào cảm giác. Hắn nắm đập cánh tay mềm nhũn, lạch cạch, cuối cùng cái kia viên thật sự tennis liền từ hắn đập khung phía dưới bắn ra ngoài. Hiotei Akusu, 1-0, hổn hển, Tezuka lúc này mới phát hiện, tiếng hít thở của chính mình dĩ nhiên đã trở nên như vậy nặng nề. Cuộc tranh tài này đã tiến hành 2 giờ, vẫn chưa thể thua. Tezuka miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, như cũ kiên cường đi tới vạch phát bóng lên. Ở đánh vỡ cực hạn sau khi, hắn liền rõ ràng lần này hắn cũng là vì chính mình mà chiến. Như cái kia nước Đức đến nam nhân từng nói, ôm bước vào nghề nghiệp quyết tâm, không tới thời khắc cuối cùng. Như vậy liền còn chưa rõ ràng thắng bại. Cướp 7 hiệp then chốt ở chỗ phát bóng, mà hắn không muốn lưu lại tiếc nuối. Kịch liệt quay về tennis rơi xuống đất, sau đó chậm rãi lăn trở lại. Thật nhanh Zero Shiki, chấm ngoặc kép, Yukimura có chút thán phục. Hắn nhìn ngừng ở nửa đường Akusu, Vừa nãy cái kia một cầu coi như đổi lại là hắn cũng căn bản không kịp đi cứu. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn dáng vẻ lấy ra cổ tay e sợ sẽ bị thương càng thêm nghiêm trọng. Sanada âm thanh không tự giác tăng cao mấy độ. Hắn thực sự có chút. Rõ ràng là lấy nghề nghiệp vì là mục tiêu Tezuka. Dĩ nhiên cũng sẽ phạm thấp như vậy dưới sai lầm. Nếu như sơ ý một chút chữa lợn lành thành lợn que. Hình thành không đảo ngược thương thế. Như vậy đây chính là sẽ rút ngắn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời. Cái này cũng là một loại nghề nghiệp phẩm chất. Uesugi yêu. Để bên cạnh hắn còn có nghi vấn người đều rơi vào trầm mặc. Đặc biệt là Atobe. Hắn không biết tại sao. Trong lòng đột nhiên hiện ra một loại tâm tình. Trước đêm hắn vững vàng khóa lại cái kia vấn đề. Tại này cỗ như dòng lũ giống như tâm tình phía dưới. Thật giống cũng bị xé ra một cái lỗ hổng. Đáng giá không? Đáng giá không? Akusujin. 7, 6. Đậu lớn mồ hôi từ Akusu cuối sợi tóc nhỏ xuống. Tự hồ còn có không ít trượt vào con mắt của hắn ở trong. Đâm hắn có chút đau đớn. Tezuka Kunimitsu, cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, hắn âm thanh khàn khàn gầm nhẹ một tiếng. Đánh tới hiện tại, hắn cái kia bị băng vải bao vây lấy tay phải cánh tay cũng mơ hồ có chút làm đau. Nhưng mà đối mặt còn có dư lực phát tiết hắn, Tezuka lúc này còn sót lại một loại nào đó ý niệm ở kiên trì. Đùng, một phát sai lầm, tennis treo lưới, Tezuka hơi run run. Đây là hắn từ cuộc tranh tài này bắt đầu. Đệ một sai lầm phát bóng. Tennis xẹt qua lưới. Nhưng mà sau một khắc, đạo kia xám bóng người màu trắng theo tiếng mà tới. Akusu hơi đi cà nhắc nhảy lên. Trong tay vợt bóng ngang đánh hạ xuống. Cùng lúc đó, một luồng mờ mịt khí tức dường như nước sôi bình thường. Từ Akusu bên này cùng nhau hạ xuống. Kết thúc. Áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Tachibana Kippy than nhẹ một tiếng. Sau đó nhắm hai mắt lại. Tựa hồ có chút không đành lòng nhìn thấy Tezuka bị thua dáng vẻ. Nhưng mà, hí hí hí tương đương yếu ớt luồng khí xoáy từ trên sân bóng lưu động lên. Tennis bắn lên sau, bay về phía Tezuka. Ở không ít người ánh mắt nhìn kỹ. Tezuka chuôi này màu trắng bạc vợt bóng chậm rãi về phía trước tất cả. Lạch cạch, này một đòn tối hậu phảng phất dùng hết hắn hết thảy khí lực. Trong tay vợt bóng trực tiếp rớt rơi xuống đất. Này một cầu, qua sao, khôi phục hy vọng sai sun mọi người. Nhìn chòng chọc vào cái kia chậm rãi hướng về trước lưới thổi qua đi tennis. 20 cm, 10 cm, đùng, đùng, dường như thiên ý giống như. Tennis nhẹ nhàng rơi vào trung gian lưới trắng bên cạnh diện. Hắn thật giống bất cứ lúc nào liền muốn lăn xuống, nhưng mà lại kiên định về phía trước lăn một đoạn ngắn khoảng cách. Qua a, không ít người trong lòng hô to, rì rào tương đương nương theo một trận gió nhẹ. Tezuka bên này sân bóng sức mạnh rốt cục nhiều 3 điểm. Cái kia viên nho nhỏ tennis, liền muốn lăn xuống qua. Ha ha, ta nhưng là xưa nay không tin cái gì chó má vận may. Một tiếng cười lạnh. Khiến cho tất cả mọi người trong lòng run. Lắc mình đến trước lưới Akusu hai con mắt lạnh lẽo. Hắn nhẫn nhịn đau nhức. Duỗi đánh về trước cắm xuống. Tiếp cổ tay đảo ngược vẩy một cái. Một vệt kim quang rơi xuống đất. Trên sân bóng. Người thắng làm vua. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.